Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, ôm bắp đùi kiểu khai thác mở rộng lãnh thổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cao Thiếu Kiệt và Vương Cường rời đi. Thành phố Hải Thành một viện phòng cấp cứu, hoạt động một hồi lâu. Cao Thiếu Kiệt mới cảm giác được mình mỏi eo khá hơn một chút điểm. Ra cửa, lạnh thấu xương trong không khí bay múa trắng tinh hoa tuyết. Để cho nhân tinh thần làm rung lên, không vội vã lên xe. Cao Thiếu Kiệt cầm ra điện thoại, tìm được một cái mã số. Do dự mấy giây, mới rút đánh ra. Này, người tốt, xin hỏi là trường Phong Vi chế phùng quản lý đi. Cao Thiếu Kiệt lời nói rất khách khí, nhưng giọng lại có một người khoa trưởng dè đặt cùng ngạo nghễ. Đúng, ta là Cao Thiếu Kiệt, ngươi vậy mặt dụng cụ, tiếp và tham gia, bắn nhiều lần, như nhau chuẩn bị 10 bộ. Ừ, ta có thể phải ở Hải Thành lưu lại một đoạn thời gian. Cũng tốt, ngươi đi tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện, hay ở, tham gia khoa tìm Lý Lập Quốc. Liền nói là ta phải dùng, ừ, lúc nào dùng, ta cho ngươi liên lạc sắp hái. Tạm biệt, mấy phút nói chuyện điện thoại, mang cho Vương Cường vô hạn rung động. Dụng cụ, ở chữa bệnh giới, thuộc về một cái so sánh cấm kỵ đề tài. Bác sĩ mổ chính thu vào, phần lớn cũng duy trì ở phía trên này. Liều sống liều chết làm giải phẫu. Tại sao? Chữa bệnh cứu người. Loại này nhân tố nhất định là có, mỗi một người đều có lý tưởng, chữa bệnh cứu người chính là một cái trong số đó, nhưng cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi, chiếm nhiều hơn phần trăm so, dĩ nhiên là kinh tế nhân tố, dụng cụ nhà máy hiệu buôn đặc biệt coi trọng cùng mỗi một cái có thể làm. Có thể làm giải phẫu bác sĩ quan hệ duy trì, loại này duy trì là không tiếc bất cứ giá nào. Nói thí dụ như, mấy năm trước hai viện viện lãnh đạo mang thuộc hạ đội ngũ Âu Châu 10 Nhật Du. Chính là dụng cụ nhà máy cung cấp vốn giúp đỡ, mà Cao lão sư dùng, vẫn luôn là đẹp đôn lực sản phẩm chất lượng không thể bắt bẻ, đẹp đôn lực chạy lâm sàng cái đó diêm dúa tiểu nghiệp vụ viên. Thật là phải đem Cao Thiếu Kiệt làm cha nuôi cung. Thật ra thì Vương Cường vẫn luôn cho rằng Cao Thiếu Kiệt và cái đó diêm dúa tiểu nghiệp vụ viên có điểm câu chuyện gì, cho nên làm hắn nghe được Cao Thiếu Kiệt lại liên lạc trường Phong Vi chế phùng quản lý sau đó. Hơn nữa giật mình, cái này thì tương đương với, thôi, tương đương với cái gì, đều cùng mình không quan hệ, nhưng mà, Cao lão sư thật phải bỏ ra giá lớn như vậy sao? Cao hơn lão sư mình đi trong viện quét mặt, đi tạm thời mua, đi sắp hái, cũng không phải là nói đi là đi, nếu là không có thật dày ra bò giấy phong thư. Không, hồ sơ mà nói, cái nào đại khoa trưởng chịu đề ra sắp hái tờ đơn. Để điện thoại xuống, Cao Thiếu Kiệt hô hút vài hơi không khí rét lạnh, mặc cho hoa tuyết bay đến trong miệng, hòa tan, thành nước, Cao lão sư. Ngài đây là chuẩn bị đổi cung ứng nhà buôn. Vương Cường rất nhiều không để ý tới rõ ràng, nhưng là lời này vẫn là phải hỏi. Cao Thiếu Kiệt đổi cung ứng cửa hàng, mình vậy nhất định phải theo kịp. Nếu không, mời Cao lão sư tới giải phẫu. Dụng cụ và tỉnh thành không giống nhau, sẽ cho Cao lão sư mang đi tương đối kém giải phẫu thể nghiệm. Vương Cường còn nghĩ hợp tác lâu dài, chí ít 10 năm sau nói sau những chuyện khác đây. Tạm thời trước xem. Cao Thiếu Kiệt khẽ mỉm cười, nói, Trịnh Tổng đi tỉnh thành, Tổng được có tiện tay dụng cụ đi. Ngày hôm nay nghiên cứu đồ, quá đốt não, tìm một chỗ mà hai ta ăn phần cơm. Về ngủ, Vương Cường nhìn đầy trời bay tuyết, gật đầu một cái, xe ô tô nghênh ngang mà đi. Ở trong tuyết địa lưu lại hai hàng vặn vẹo xe ấn. Phùng Húc Huy ở thành phố một viện vùng lân cận một nhà phổ thông ngôi nhà bên trong. Bưng điện thoại ngu vui sướng. hắn mới vừa từ thành phố Hai Viện chạy trở lại. Đi thành phố Hai Viện, một là vì dụng cụ nhập Hai Viện chuyện, hai là xem Trịnh Nhân làm giải phẫu người bệnh sau khi giải phẫu tình huống. Đây đều là lớn số liệu. Từ Đế đều trở lại sau đó, Phùng Húc Huy liền đem công ty nơi làm việc rời tới nơi này. Cư dân lầu, khẳng định so với không được CBD khí phái, nhưng là muốn chọc giận phái có ích lợi gì. Phùng Húc Huy thà chịu khi nhận được Trịnh Nhân điện thoại sau đó. Sớm đến hết sức tám chia tay, cũng không nguyện ý ngồi ở rộng rãi sáng ngời CBD trong phòng làm việc làm ra vẻ. Ở Đế Đô, tiên nhân chỉ đường, nói cho tương lai mình phương hướng. Như vậy, một đường đi xuống là được. Phùng Húc Huy không phải rất thông minh, nhưng vô cùng là kiên định cố chấp. Làm ngu nhất, cũng là trực tiếp nhất sự việc. Hắn mỗi ngày nhiệm vụ, chính là đem Trịnh Nhân và lời của mình đã nói cũng sửa sang lại. Lại đem mỗi một câu nói cũng tính toán thấu. Bỏ mặc Trịnh Nhân cần gì, mình đều phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Công ty vậy mặt cho giúp đỡ lực độ vậy rất lớn. Cơ hồ một cú điện thoại đã qua, nên trả đồ tất cả đều trả. Xin một và tương ứng phiếu xuất nhập đều có thể sau này trao tay. Mà Trịnh Nhân cũng không có để cho Phùng Húc Huy thất vọng. Từ Đế đều trở lại sau đó, Trịnh Nhân lại khai triển tiếp giải phẫu. Hơn nữa còn không phải là một lần duy nhất thử nghiệm giải phẫu, mà là lấy một loại sông ngang đánh thẳng dáng điệu, dã man sinh trưởng, trực tiếp đi thành phố Hai Viện chạy nổi lên, phi đao. Trong vòng nửa tháng, một hơi hoàn thành mười mấy chiếc tiếp giải phẫu, loại này tốc độ trưởng thành, Phùng Húc Huy đều thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, vậy bộc phát kiên định hắn ôm Trịnh Nhân bắp đùi. Chiến lược, hoạch định. Đang bận rộn làm các loại số liệu, bản kê và công ty lớn số liệu phân tích sư câu thông. Phùng Húc Huy nhận được Cao Thiếu Kiệt điện thoại, đơn giản câu thông sau đó, Cao Thiếu Kiệt liền cúp điện thoại. Một cổ tử hưng phấn tâm trạng từ Phùng Húc Huy đáy lòng dâng lên. Quả nhiên, tiên nhân chỉ đường có thể không phải nói suông. Trịnh Tổng không chỉ có ở thành phố một viện dùng Trường Phong vi chế dụng cụ, lại trợ giúp dài gió mở ra Đế Đô lối đi. Nhưng mà, ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng, Từ Đế đều trở lại cái này còn không đến một tháng. Tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện thì phải giao hàng. Đại học Y khoa Phụ viện, đây chính là toàn tỉnh chữa bệnh giới đứng đầu nhất tồn tại. Ra hàng tính tuyệt đối không phải nho nhỏ Hải Thành có thể so sánh. Phùng Húc Huy hưng phấn ở nho nhỏ phòng trọ bên trong đi mấy cái qua lại, dần dần ổn định lại mình tâm trạng. Hắn trầm tư mấy phút, đem muốn báo cáo sự việc cũng viết trên giấy. Sau đó từng điểm suy nghĩ, cuối cùng mới cầm lên điện thoại, gọi cho Mã Đồng. Mã Đồng, ngài khỏe, ta là Phùng Húc Huy. Có mấy chuyện mà hướng ngài báo cáo một chút. Thứ nhất, Trịnh Tổng cái này giải phẫu thuận lợi. Tiếp giải phẫu đã đạt tới quốc tế đứng đầu tiêu chuẩn. Ách, ta có thể chịu trách nhiệm nói những lời này. Trịnh Tổng làm 18 quy định tiếp giải phẫu, toàn bộ thành công. Hơn nữa giải phẫu người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục cũng không tệ. Ta nơi này có ghi lại. Phùng Húc Huy tiếp tục nói. Thứ hai, thành phố Hai Viện đã đồng ý mua ta nhà máy dụng cụ. Thứ ba, mới vừa nhận được tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện tham gia khoa chủ nhiệm điện thoại. Cần các loại giải phẫu dụng cụ chuẩn bị 10 bộ, đi sắp hái, nhưng cần Trịnh Tổng đi làm giải phẫu, lại khởi động. Thứ tư, ta thỉnh cầu công ty cho ta trang bị một người trợ thủ, để tốt hơn khai triển công việc. Đơn giản báo cáo, cơ hồ không có một chữ lãng phí. Thừa, điện thoại vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Rất hiển nhiên, loại này khai cương thác thổ tốc độ, Mã Đồng là không có dự liệu đến. Mau, thật là quá nhanh, mau để cho người không chớp mắt. Mặc dù Hải Thành vậy mặt thị trường hoàn toàn không có biện pháp và Đế Đô so. nhưng là bởi vì có Trịnh Nhân ở đây, cho nên Mã Đồng dành cho cao độ coi trọng. Nhưng bây giờ xem, coi trọng trình độ, tựa hồ vẫn không quá đủ à. Phùng Húc Huy tuổi tác còn trẻ, công tác kinh nghiệm thiếu thốn. Mã Đồng muốn cho hắn trang bị nhân viên, cũng không biết nên làm như thế nào tốt. Tuyệt đối không thể dao động Phùng Húc Huy địa vị, chỉ có thể cho hắn tìm một mới vừa tốt nghiệp, nhậm chức người tuổi trẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-tsan-y-tsans-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.